Thiên hạ vô song, chương 977, mở mang tầm mắt 2, góc truyện audio.com, xuất phát từ sự sợ hãi và run rẩy trong nội tâm, một khắc kia tất cả dũng khí ngạo thế của Fanny trước đây đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác sợ hãi này giống như đã đưa thân vào địa ngục. Tại thời điểm hiếm hoi có thể cười nhạo Fanny, Angelina ở bên cạnh lại không có bất kỳ động tác gì. Lúc này, nàng đã bị khí thế của một cao thủ khác tập trung vào mình, ngay cả động đậy cũng không dám. Cỗ khí thế này tràn ngập sát ý, Angelina không chút nghi ngờ, chỉ cần mình tùy tiện nhúc nhích lập tức sẽ dẫn tới một công kích chí mạng giống như bão tố không chút lưu tình. Sát ý giống như thực chất đã đâm vào bên trong thân thể Angelina, khiến nàng cảm giác được hắc ám vô biên xuất hiện. Tony, lần này ngươi mang đến hai hài tử này, thực lực thậm chí còn không bằng được Eva. Người phía sau vừa mở miệng, Angelina liền cảm giác mình hình như được người ta buông tha vậy. Tất cả đã trở nên thoải mái hơn. Chỉ có điều trong giây lát ngắn ngủi đó, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm tất cả quần áo của nàng. Thậm chí nàng còn không thể suy nghĩ nổi tới tình hình của Fanny bên kia. Andrea và Alexander lần lượt từ phía sau Fanny và Angelina di chuyển ra. Alexander vẫn mang đại kiếm của hắn trên lưng, thậm chí ngay cả rút SMG không có rút ra. Andrea một tay cầm hồ điệp đao, không ngừng xoay trên tay ẩn hiện. Xem bộ dạng của hai người giống như vừa này bọn họ tiến lại đây hoàn toàn không có làm gì vậy. Fanny và Angelina đương nhiên hiểu rõ. Hai người này là cao thủ tuyệt thế. Nếu như bọn họ muốn động thủ, hai người các nàng thậm chí không thể nào đối mặt được. Cho dù đổi lại thành nghị trưởng các hạ hoặc là giáo hoàng bệ hạ thậm chí cũng không cần nghi ngờ về vấn đề thắng bại. Cao thủ như vậy, mạnh hàn làm thế nào mà có thể gia nhập với bọn họ được. Các nàng chỉ muốn có cơ hội được gặp Harrison tiên sinh, xem có thể tìm được vài món thánh khí mà đế quốc các nàng đã thất lạc nhiều năm mà thôi. Mạnh Hàn mỉm cười đánh tiếng với Alexander Andrea một chút, sau đó bắt đầu giải thích về nguyên nhân Fanny và Angelina xuất hiện ở đây. Trên thực tế, nguyên nhân này có chút gượng ép nhưng cũng không có người nào lưu ý. Khi thực lực cường đại đến mức độ nhất định, một vài chi tiết nhỏ có cũng được mà không có cũng được cũng không cần thiết phải tra cứu. Hiện tại mấy vị cao thủ ở đây chính là như vậy. Đúng rồi, Harrison, Marcus có khả năng cần một ít vật liệu. Mạnh Hàn nhớ tới Phật Châu mình muốn, sau đó nói rõ với Harrison một câu. Vũ khí của ta cũng phải chế tạo, chính là chuỗi hạt châu ngươi nói tới sao? Ánh mắt Harrison nhất thời sáng lên, thật ra, không chỉ Harrison, ánh mắt mọi người ở chỗ này đều sáng lên. Marcus ra tay, chắc chắn là tinh phẩm. Điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ lại có thể thấy được một vũ khí siêu cấp ra đời. Điều này đối với đám người bọn họ mà nói, còn có lực hấp dẫn hơn rất nhiều so với nhìn thấy mỹ nữ. Đúng vậy, Mạnh Hàn gật đầu thừa nhận nói. Đa tạ vật liệu của ngươi, Harrison. Đó là do ngươi thắng được từ đặt cược không cần khách khí với ta. Harrison nói như vậy, khiến Fanny và Angelina suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được manh mối. Vũ khí của Mạnh Hàn. Thắng cược, các nàng cũng không biết gì về tất cả những điều này. Mạnh Hàn cũng chưa từng nói qua, các nàng càng lúc càng không nhìn rõ về Mạnh Hàn. Điều duy nhất các nàng có thể khẳng định một chút hiện tại Mạnh Hàn và những người này giao lưu bình đẳng với nhau. Những người này tập trung, góc truyện audio.com, lực lượng lại cho dù là hai đại đế quốc cũng không thể không muốn thận trọng cân nhắc. Những điều này đều là tin tức tình báo vô cùng quan trọng cũng liên quan đến thái độ của hai đại đế quốc đối với Mạnh Hàn sau này. Năm nay có tương đối nhiều người đến đây, ngoại trừ những người Mạnh Hàn đã gặp mặt năm ngoái còn có thêm 5 người khác. Benson tiên sinh giới thiệu từng người một, thân phận của 5 người kia không là ma pháp sư thì chính là chiến sĩ. Thời điểm giới thiệu Mạnh Hàn cho những người khác, Benson lại có thêm một định ngữ, đó chính là ma pháp sư sáng tạo. Trình độ của Benson trên phương diện ma pháp thế nào, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Vừa nghe Benson tỏ ra tôn sùng đối với Mạnh Hàn như vậy, mấy cao thủ lần đầu tiên gặp mặt Mạnh Hàn lập tức nhìn hắn với cặp mắt khác hẳn. Thậm chí có người rất lễ phép muốn xem ma pháp mà Mạnh Hàn mới sáng tạo ra. Đương nhiên, cũng không thiếu ý tứ muốn thỉnh giáo. Trong nháy mắt Mạnh Hàn liền thi triển ra 3 ma pháp thuẫn long giáp, sóng chấn động, và nham thạch kiếm thánh. Đặc biệt là nham thạch kiếm thánh quả thực chính là tổng hợp con rối nham thạch ma pháp thuẫn long giáp và nguyên tố nén lại thành một thể, đồng thời thỉnh thoảng còn thêm vào sự xuất hiện của địa gai quả thực khiến mọi người mở mang tầm mắt. Cho dù là người không hiểu ma pháp cũng biết đây tuyệt đối không phải điều mà ma pháp sư bình thường có thể thi triển ra. Có thể ứng dụng nguyên tố ma pháp đến mức độ như vậy quả thực chính là cao thủ ma pháp trong hàng siêu nhất lưu. Người thật làm cho ta kinh ngạc, người nói chuyện chính là Marcus. Nhìn Mạnh Hàn biểu thị ra ma pháp như vậy, với kiến thức rộng rãi như hắn cũng không khỏi phải gật đầu. Cái danh hiệu ma pháp sư sáng tạo này đặt ở trên người Mạnh Hàn tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Ta nghĩ tới lúc rời đi ta hẳn có thể cầm được vũ khí của ta chứ. Mạnh Hàn đối với Marcus đại sư tương đương tôn kính, tuy nhiên mục đích lại có chút không thuần khiết. Đương nhiên có thể, Marcus gật đầu nói, chỉ cần Harrison có vật liệu đầy đủ, người sẽ rất nhanh có thể nhìn thấy nó. Alexander thấy cái mình thích liền thèm, một kiếm chém vào trên người nham thạch kiếm thánh, mặt ngoài cô ơ nham thạch kiếm thánh là ma pháp thuẫn long giáp. Nham thạch kiếm thánh chỉ lắc lư mấy lần, trở nên yếu hơn một chút mà thôi. Dưới sự khống chế của Mạnh Hàn, trong nháy mắt nó lại hồi phục như lúc ban đầu. Tony, chờ ngươi lấy được vũ khí ta muốn tranh tài với con rối kiếm thánh của ngươi một trận. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Alexander cũng không khỏi trở nên hưng phấn. Fanny và Angelina đã cảm giác được con mắt của chính mình có chút không đủ dùng. Một chuyến đi này quả thực chính là mở mang tầm mắt, sau khi gặp mặt sơ qua, ở trong mắt Fanny và Angelina xem ra chỉ có thể nói là đơn giản. Tất cả mọi người đều là ngồi xuống đất thương thảo mọi chuyện. Thậm chí so với đế quốc quang minh luôn tiết kiệm còn đơn giản hơn. Tuy nhiên, bất luận người nào trong số những người ở đây phóng tới thế giới bên ngoài, đều là nhân vật lớn danh chấn thiên hạ. Cho dù Mạnh Hàn xem ra là yếu nhất cũng là chủ nhân của Hoàng Kim Thành. Năm nay người đến đây nhiều hơn so với năm trước nhưng còn chưa phải là tất cả. Có hơn 20 người đã liên tục mấy năm không có tham gia cuộc tụ hội này. Bình thường tất cả mọi người bình an vô sự, tụ hội hay không tụ hội cũng không sao. Đây chỉ đơn giản là gặp mặt mà thôi. Góc truyện audio.com, đối với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa lớn lắm. Cách chương.